Chương 34, chuẩn bị khai sen. Nói thật, nhất định là không được, hệ thống loại vật này, mặc dù có thời điểm hơi hãm hại, nhưng cũng là chính mình lớn nhất át chủ bài, tuyệt không có thể bại lộ. Lại nói, phỏng chừng chính mình giao phó ra hệ thống đối phương cũng sẽ không tin. Còn lại giải thích lại toàn bộ trăm ngàn chỗ hở, ghen suy tư một trận, dứt khoát cắn răng một cái, quyết định cắn chết một loại thuyết pháp, tuyệt không nhả ra. Uống miếng trà, đem ly trà buông xuống, ghen nhẹ giọng mở miệng, ô nha phân thân cùng dạ sẻn gẳng là ta tự nghĩ ra. Uchiha Tạ gì mà khẽ cau mày một cái, hai ngón tay ở trên bàn dài gõ nhẹ hai cái nói, vậy ngươi đêm qua sử dụng cái loại này có thể tại không gian bên trong qua lại di động nhận thuật đâu rồi, cũng là ngươi tự nghĩ ra ghen đã sớm chuẩn bị xong thuyết tử, cái này khẳng định không thể nói là tự nghĩ ra, không phải vậy cũng quá giả, mặt đầy nghiêm trang nói, cái này nhận thuật, là ta ở bị thương thời điểm, nằm mơ thấy một vị lão nhân, hắn ở trong mơ truyền thụ cho ta, đúng hắn tự xưng là ruột xù kỳ. Hạ gọ rộ mô. Ruột xù kỳ hạ gọ rộ mô ủ chỉ hạ tạ gì mà mày nhíu lại sâu hơn, ủ chỉ hạ gia tộc người sáng lập là lục đạo tiên nhân đại nhi tử ỉn giờ dạ ruột xù kỳ, mặc dù không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng đối với lục đạo tiên nhân bản mệnh ghi lại, vẫn có đôi câu vài lời lưu lại, vì vậy nghe được cái tên này, hắn ít nhiều có chút hồ nghi. Đương nhiên, xỉn chèn thuyết tử là không có khả năng, hắn chẳng qua là chính thống chiến đấu phái mà thôi, lại không phải người ngu, loại này giải thích, lừa bịp quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Loại người như ngươi giải thích, rất khó làm cho người tin phục ca ủ trí hạ tạ gì mà ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn, trên thân khí thế không giận mà uy. Ghen không sợ hãi chút nào tiến lên đón ánh mắt của hắn, kiên định nói, ta nói là thật tình. Hai người mắt đối mắt ước chừng 5 phút. Uchiha Tạ gì mà thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, như vậy a sau đó, không nhắc lại cái đề tài này, đứng lên nói, chỉ hoãn không thiếu thời gian, lập tức sẽ mở tộc hội, cùng đi đi. Ghen yên lặng điều tức chính mình hô hấp, sờ sờ trên đầu mình cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, cùng một vị ảnh cấp cường giả mắt đối mắt lâu như vậy, cái loại này áp lực vô hình có thể không phải bình thường đại. Hơn nữa hắn có thể rõ ràng cảm giác cụ chỉ hạ tạ gì mà đứng dậy lúc đối với chính mình câu trả lời bất mãn. Điều này cũng làm cho ngọn cờ sau này mình gặp nhau cách xa ủ chỉ hạ gia tộc hạch tâm. Ít nhất ta y hà nở còn sống thời điểm là như thế. Thở ra còn sống thời điểm, chiến quốc thời đại, người chết nhưng là rất nhanh ghen nhãn cơ sở thoáng qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Xào túng tức thệ, cất bước bắt đầu đứng lên, nhưng không nghĩ dưới chân mềm nhũn. Lào đảo một cái thiếu chút nữa lại ngã trở về ngồi, cười khổ một tiếng, ngồi chồm hôm thời gian dài như vậy, chân tê dại. Cầm lên thanh kia thiên vân kiếm, đi theo ủ trí hạ tạ gì mà tiến vào hội nghị đại thính, phần lớn người đã sớm đến đông đủ, ghen liếc mắt liền thấy ngồi ở phía sau ủ trí hạ mạ đã ra, đi thẳng tới bên cạnh hắn khoanh chân ngồi xuống, hô, thoải mái nhiều ủ trí hạ tạ gì mà ở chủ vị ngồi xuống, chỉ chốc lát lại tới mấy người. Chờ đến tất cả mọi người đều đến đông đủ sau, Uchiha Tạ gì mà bình tĩnh mở miệng, tối ngày hôm qua chuyện mọi người đều biết sao bên dưới người rối rít gật đầu. Uchiha Tạ gì mà nói, vốn là chỉ cho là hỉ ủ gạ tộc một cái nha đầu đang quấy rối, cũng không có quá coi là chuyện to tát, không nghĩ hỉ ủ gạ cả Mỹ ta ca si láo già kia lại cũng len lén chạy tới, cũng còn khá phát hiện kịp thời, ta chạy tới còn không tính là mượn, đáng tiếc vẫn bị hắn trốn. Bất quá hắn bên trong ta một chiều, theo ta suy đoán lấy niên kỷ của hắn, không có một nguyệt rất khó khôi phục. Đây là cơ hội thật tốt, mọi người cho là như thế nào? Uchiha Sen trực tiếp đứng dậy, cả giận nói. Hyuga nhất tộc càng ngày càng càn rỡ, thì đã khi dễ đến cửa nhà chúng ta, thật sự cho rằng đầu nhập vào sẻn gì nhất tộc là có thể muốn làm gì thì làm sao? Tộc trưởng, lần này ta nguyện ý dẫn tự mình đi cùng Hyuga nhất tộc khai chiến. Không cho bọn hắn chút dạy dỗ, chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc sau này thế nào nhẫn nhịn giới đặt chân. Còn lại ủ chỉ hạ tộc nhân cũng là lòng đầy căm phẫn, khi dễ đến cửa nhà loại sự tình này, đối với cao ngạo đến trong xương ủ chỉ hạ tộc người mà nói, liền cùng ngay trước mặt ngươi ở trên đầu ngươi xuất ra ngâm cưa đi tiểu không có gì khác biệt, căn bản là không cách nào nhịn được khuất nhục. Ủ chỉ hạ tạ gì mà ho nhẹ một tiếng, đè xuống mọi người nói, nếu tất cả mọi người đồng ý đối với Hỉ ủ gạ nhất tộc khai chiến, vậy thì đánh đi. Tuy nhiên Hỉ ủ gạ cũng không phải là một loại tiểu tộc, còn cần chi tiết kế hoạch mới được. Hơn nữa bọn họ không biết xấu hổ phụ thuộc thiên thủ, giống vậy cần phải phòng bị thiên thủ động tác. Lại một vị Uchiha trung niên đứng lên, tên là Uchiha Takahitoshi, đồng dạng là một tên đỉnh phong thượng nhẫn. Tộc trưởng, nếu quyết định đối với Hyuga nhất tộc tuyên chiến, vậy sẽ phải trước xác định là một trận tiểu quy mô trả thù chiến tranh, hay lại là một trận trung đẳng quy mô chiến tranh cục bộ, hay lại là đại quy mô toàn cục chiến tranh, hay hoặc giả là diệt tộc cuộc chiến. Uchiha Tajima cười lạnh, trong mắt sát ý không che giấu chút nào, Hyuga nhất tộc phải vì thế trả giá thật lớn, bất quá chúng ta ném cả ra mạ cùng cốc, thiên thủ bất kể là muốn cứu viện, hay lại là tới công đánh chúng ta cũng hết. Sức chủ động, phải có một cái đủ phân lượng cường giả dẫn đội cản bọn họ lại. Nghĩ tới đây, Uchiha Tajima không khỏi rơi vào trầm tư, sau đó không lâu hỏi to bên kia tình huống thế nào. Phía dưới Uchiha mọi người liếc mắt nhìn nhau, thấp giọng nghị luận. Uchiha Sen lên tiếng nói, tộc trưởng là nghĩ đem lớn chừng cái đấu người cho gọi trở về tới không quá lớn cần phải đi, cái kia bên cạnh nhưng là có mười mấy bên trong các gia tộc, tuy nói năm gần đây an phận rất nhiều. Nhưng nếu như lớn chừng cái đấu người tùy tiện rời đi, khó tránh khỏi bọn họ sẽ không gây chuyện. Hyuga nhất tộc thân là chiến quốc nhất lưu đại tộc, trên mặt nổi có hai vị tộc trưởng cấp cường giả, một là bọn họ tộc trưởng Hyuga Thiên Nhẫn, một là bọn họ đại trưởng lão Hyuga Kami Takashi. Uchiha nhất tộc thân là nhẫn giới hai đại tộc một trong, tộc trưởng cấp cường giả lại có bốn vị nhiều, trừ Uchiha Tajima bên ngoài, còn có Uchiha Hào Thiên, Uchiha Phụ Dìn cùng sau cùng Uchiha To ba người. Trong đó Uchiha Hào Trời chính là ngày xưa Uchiha nhất tộc đại trưởng lão, ở hai năm trước thiên thủ một lần đánh lên chúng, bị Hyuga Thiên Nhẫn, Senjuto Obizama, thiên thủ La Đăng lúc, thiên thủ trong mây bốn vị tộc trưởng cấp cường giả đồng thời mai phục, là hiểm hộ lúc ấy Uchiha Tajima rút lui, Sen chết ở trên chiến trường. Nói cách khác, bây giờ Uchiha nhất tộc, trên thực tế chỉ có 3 vị tộc trưởng cấp cường giả. Trong đó Uchiha Phụ Dìn tọa chấn ở phía nam, uy hiếp Thiên Diệp, Ảm Dẻm, Phong Ma Tam Đại nhất lưu gia tộc, khiến cho bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Uchiha To thì tại phía bắc, uy hiếp mười mấy bên trong các gia tộc an toàn. Mặt tây chính là một mực trời mưa một cái quốc gia, hỗn loạn không chịu nổi, không cần quá nhiều để ý tới. Mặt đông cũng là thiên thủ cùng Hyuga nhất tộc. Tuy nhiên đại bộ tờ HN giao tiếp đất vẫn là cùng sẻn gì nhất tộc. Uchiha Tajima cười lạnh một tiếng, một ít bên trong các gia tộc mà thôi, không cần để ý, đem Uchiha To triệu hồi đến, chẳng những To muốn triệu hồi đến, đem phía nam Uchiha Phụ Dìn cũng cùng triệu hồi đến, lần này, muốn cho Hyuga bỏ ra đủ đại giới.